Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, như ác mộng hỉ nhạc cung. Hỉ nhạc cung lầu dưới trong ô tô, Đường Nguyên bấm tiểu trí điện thoại, uy, chúng ta đến, ta tại 308, tốt, biết, Đường Nguyên cúp máy điện thoại, quay người nhìn nói với Triệu Bảo, đi thôi, Triệu Bảo đẩy cửa xe ra. Biểu lộ hơi có vẻ căng thẳng. Đã định ngày hẹn mặt, vậy ngươi vì sao không chọn một chỗ, không phải đến hỉ nhạc cung? Đại ca, là ngươi muốn cùng người ta nói chuyện làm ăn? Ta có thể mù tiền địa phương sao? Tiền người ta có thể đi sao? Đường Nguyên quay đầu nhìn về phía Triệu Bảo, ngươi vì sao mâu thuẫn tới chỗ này a? Ta mẹ nó ở chỗ này chịu qua đánh, sợ người nhận ra. Triệu Bảo giờ phút này cũng không lo được trang bê, chi tiết thổ lộ kinh nghiệm của mình. Đường Nguyên nghe tiếng nhìn về phía Triệu Bảo, đánh giá hắn ăn mặc cùng hóa trang nói ra, ta cảm thấy ngươi bây giờ cái này sợ bộ dáng, trong nhà người mấy cái A-di đều không nhất định có thể nhận ra ngươi. Không có chuyện, đi thôi, Triệu Bảo kiên trì đi ở phía trước dặn dò, vẫn là dựa theo ước định cẩn thận đến. Nếu như cảm giác sự tình không đúng, lập tức liền cho cảnh ti gọi điện thoại. Được, ai, lão Đường, ngươi mang không mang điểm cái gì phòng thân đồ vật? Ta không có a, may mà ta mang theo đem đao. Triệu Bảo vỗ vỗ bên hông, dù sao một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Người trợ lý nhi chính là quá mạo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, đừng nói nữa, đi thôi. Triệu Bảo trong lòng đã thấp thỏm lại có chút hưng phấn cất bước bước lên bậc thang. Mấy phút sau, hỉ nhạc cung 308 bao phòng cổng. Triệu Bảo điều chỉnh một cái hô hấp, đưa tay đẩy cửa ra. Trong phòng, Tiểu Trí ngồi tại ngọn đèn hôn ám bóng tối dưới. Nhìn chân bắt chéo, hít khói nhìn về phía cổng. Đá cẩm thạch bàn trà bên cạnh bàn. 4-5 cái tiểu tử, uống vào bia, ăn đồ ăn vặt. Mặt không thay đổi đánh giá Đường Nguyên cùng Triệu Bảo. Ha ha, trên đường có chút việc nhi chậm trễ, tới chậm một hồi, kinh nghiệm hơi nhiều một ít. Đường Nguyên lập tức vào nhà theo đám người lên tiếng chào. Đây là ta đại ca, Tiểu Trí. Trước đó theo Triệu Bảo từng có tiếp xúc tuổi trẻ, cúi đầu giới thiệu một tiếng. Trí ca, người tốt. Đường Nguyên cất bước đi tới. Tiểu Trí vuốt vuốt điện tử khói, cười gật đầu nói ra, ngồi đi. Tiếng nói rơi, Triệu Bảo cùng Đường Nguyên kẹp lấy đũng quần an vị tại Tiểu Trí bên cạnh. Từ chỗ nào đến a? Tiểu Trí hỏi một tiếng. Triệu Bảo châm trước sau một lúc lâu, dựa theo trước đó theo Đường Nguyên đối tốt lời kịch trở lại. Chúng ta chính là mua hóa, từ chỗ nào đến cũng không trọng yếu đi. Ha ha, Tiểu Trí gật đầu cười một tiếng. Huynh đệ muốn làm bao lớn sinh ý? 15 vạn sinh ý. Triệu Bảo ép buộc mình thả Matsushita đến, giọng nói bình thản đáp lại, muốn 5 cái. Đúng, Triệu Bảo gật đầu. Dùng đưa hàng sao? Tiểu Trí hỏi. Không cần, hóa ta tại Tùng Giang tiếp đi. Triệu Bảo lắc đầu trả lời một câu. A, Tiểu Trí hít một ngụm khói, quay đầu nhìn về phía hai người nói ra, được. Các ngươi vừa tới Tùng Giang, ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, chúng ta uống một hồi. Đường Nguyên nháy nháy mắt, vẫn là trước đàm luận nhi a. Sự tình một hồi đàm luận. Tiểu Trí lắc lư một cái cổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Nguyên nói ra, còn có hai cái bằng hữu không tới. Đường Nguyên cùng Triệu Bảo nghe tiếng sững sờ. Cái này hai bằng hữu các ngươi cũng nhận biết? Chúng ta quen biết. Đường Nguyên ánh mắt kinh ngạc hỏi. Đúng a, một hồi tới cái này hai bằng hữu, chính là đoạn thời gian trước khu bên ngoài đưa cái kia 8 đứa bé lái xe. Tiểu Trí ngôn ngữ nhẹ nhõm nói ra, bọn hắn vừa trở về. Triệu Bảo cùng Đường Nguyên nghe nói như thế đầu ông một tiếng. Các ngươi cùng hữu tử gặp qua sao? Tiểu Trí thuận mồm hỏi. Không có, chưa thấy qua, thông qua điện thoại. Triệu Bảo kiên trì đáp. A, Tiểu Trí gật đầu. Người khác giới thiệu. Đúng, được, cái kia một hồi chờ hữu từ hai người bọn họ đến, chúng ta bàn lại. Tiểu Trí xoa xoa tay, ngẩng đầu sông bên ngoài hô. nói cho phục vụ tiểu đệ. Vào cô nương đi. Triệu Bảo cúi đầu xoa xoa mồ hôi trên trán, tay phải che miệng. Xong Đường Nguyên nói ra. Ta đi nhà cầu. Người trước cùng hắn đàm luận. Triệu Bảo, người nếu dám chạy, ta liền dám cho ngươi khai ra. Ta liền mộ tổ tiên nhà ngươi ở đâu đều nói cho bọn hắn. Đường Nguyên mặt mũi trắng bệch. Triệu Bảo mặt để lọt mỉm cười hướng về phía bên cạnh Mã Tử nhẹ gật đầu. Trái tim bành bành bành nhảy. Cái kia hai lái xe vừa đến, hai ta khẳng định lọt. Vạn nhất hắn là nổ chúng ta đâu. Đường Nguyên nuốt nước bọt nhắc nhở. Có thể vạn nhất nếu không phải đâu. Triệu Bảo căng thẳng đến hai tay không chỗ sắp đặt mà hỏi. Nơi này là Hỉ Nhạc Cung. Thế nào nói cũng là công khai nơi trốn. Ta cảm thấy bọn hắn không dám kiểu gì. Thực tế không được. Ta tìm cơ hội cho cảnh ti gọi điện thoại. Đường Nguyên thấp giọng trở lại. Tốt à, Triệu Bảo gật đầu. Quay người nhìn nói với Tiểu Trí. Huynh đệ, chúng ta ngồi trò chuyện sẽ thiên liền tốt. Không cần gọi người tiến đến. Quá náo. Đàm luận nhi thời điểm liền để bọn hắn đi ra. Bằng không thì một bang các lão ra ngồi uống rượu có ý gì? Tiểu Trí đưa tay vỗ Triệu Bảo đùi. Đến ta chỗ này, ngươi nghe ta liền xong rồi. Ha ha, tốt. Triệu Bảo mỉm cười gật đầu. Tới tới tới, cô nương đến rồi. Đúng lúc này, phục vụ tiểu đệ dẫn hơn 20 cái cô nương. Theo ngoài cửa đi đến. Triệu Bảo vừa nghiêng đầu, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Huynh đệ, các ngươi là khách, các ngươi trước tuyển. Tiểu Trí khách khí chào hỏi một tiếng. Hơn 20 cái cô nương chung, Triệu Bảo trường kỳ ngâm hữu Lisa, liền đứng tại ngoài cùng bên trái nhất vị trí. Triệu Bảo vừa nhìn thấy nàng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía lão Đường nói ra. Người trước tuyển, người trước tuyển, chuyện này ngươi khách khí với ta mẹ nó a, ngươi liền tuyển thôi. Đường Nguyên bị làm tâm phiền. Trong này có người ta biết. Triệu Bảo cúi đầu, cắn răng mắng. CMN, nơi này thật là quá chết mất. Vừa đến đã không có công việc tốt. Các ngươi tuyển a. Bàn đối diện tuổi trẻ chào hỏi một tiếng. Không, không cần. Tùy tiện tuyển hai cái là được. Đường Nguyên trong lòng căng thẳng. Mặt ngoài lại giả bộ bình tĩnh khoát tay áo. Vậy liền mấy cái này lưu lại đi. Tuổi trẻ quay người chỉ hướng cô nương. Còn có mấy cái này. Tiếng nói rơi. Chuẩn bị chọn cô nương toàn bộ xoay người hô. Lão bản, chào buổi tối. Tuyển sao? Triệu Bảo cố ý nghiêng đầu. Hướng về phía Đường Nguyên hỏi. Người đang nói cái gì? Tuyển cái gì? Đường Nguyên mắt nhìn phía trước trở lại. Chính là bên trái. Bên trái cái kia. Lão bản, đến. Ta mời ngài một chén rượu. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Một vị cô nương dựa theo lệ cũ bưng chén rượu. Theo bên trái bắt đầu mời rượu. Triệu Bảo nghe được cái này thanh âm thanh thúy, lá gan đều run lên một cái. Lão bản, đến, uống một chén. Lisa theo lễ phép, xoay người nói lần nữa. Triệu Bảo nghe tiếng cầm chén rượu lên, cố ý đè thấp lấy đầu. Lời nói hàm hồ nói ra. Ai, tốt, làm ngang. Lisa gặp một lần Triệu Bảo nâng lên cánh tay. Hai mắt lập tức chú ý tới tay phải hắn thượng mang chiếc nhẫn. Lập tức cẩn thận quan sát một cái. Không thể thầm nói. À, cái này ngón giữa có chút quen thuộc nha. CMN. Triệu Bảo sững sờ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lisa. Mà cái sau cũng đang ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Hai người đối mặt. Thân thể toàn bộ cứng đờ. Trong hành lang. Hai cái ăn mặc áo da tiểu tử. Giờ phút này chạy tới 308 cổng. Giang Châu. Một xe hóa. Đúng không? Khả Khả gác tay hỏi. Đúng. Tề Lân gật đầu. Xuất hàng lượng hơi nhiều. Phải đợi cái 3-5 ngày. Khả Khả đứng tại trung điều khiển bên trong. Vỗ tay hướng về phía mấy cái quản công việc hô. Đại gia thêm tăng ca a. Đơn đặt hàng bay lên nha. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.